Các môn thể thao mạo hiểm luôn được ví như thanh nam châm hấp dẫn hội những người có tinh thần thép và muốn thử thách bản thân. Ngay từ khi còn nhỏ, những ước mơ được bay như loài chim luôn hiển hiện trong tâm trí nhiều người. Dù vậy, mong muốn ấy vẫn dừng lại ở giấc mơ. Thế rồi môn thể thao Wingsuit Fly ra đời. Từ khi xuất hiện, nó đã biến giấc mơ được bay trên đôi cánh của con người thành hiện thực. Tuy nhiên, chơi môn thể thao này lại đồng nghĩa với việc bạn sẽ luôn phải đối mặt với tử thần. Largo forse sia cosa sarà 2 metri e mezzo, 2 metri 60, 70, non so. Vive la France! Jonathan Flores, sinh năm 1983, mất năm 2015, người Colombia, vô địch giải Wingsuit Grand Prix thế giới năm 2013. Giữ kỷ lục thế giới là người thực hiện chuyến bay dài nhất, thời gian lâu nhất và độ cao hiểm xuất phát kỷ lục, lần lượt là 9 phút 6 giây và 11.358m do Jonathan Flores, người Colombia thiết lập vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 4 năm 2012 tại La Guajira, Colombia, được mệnh danh là Birdman, người chim. Tử nạn do va chạm với tảng đá sau cú nhảy từ núi Thilis, Thụy Sĩ năm 2015 ở tuổi 32. Mike Racicot, sinh năm 1986, mất năm 2018, người Canada. Wingsuit Flyer, tài năng bậc nhất thế giới, được tài trợ bởi công ty nhảy dù nổi tiếng. Tử nạn do rơi xuống khi đang bay ở núi Apples, Thụy Sĩ năm 2018 ở tuổi 39. Và câu chuyện của một nữ Wingsuit Flyer được mệnh danh là nữ thần. An Liu là một nữ sinh viên đại học 24 tuổi, đang học năm thứ 3 tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Vì mắc chứng sợ độ cao từ khi còn nhỏ, An Liu đã quyết định ra nước ngoài và bắt đầu trượt ván trên tuyết khi cô 18 tuổi để khắc phục nỗi sợ hãi. Cô luyện tập trượt ván tuyết chăm chỉ đến mức không xuống núi suốt 6 tháng để chinh phục bộ môn này. Sau đó, sang Philippines trải nghiệm lặn biển scuba diving để thoát khỏi nỗi sợ nước. Sau khi tốt nghiệp trung học muộn, cô gái đến Hawaii để học lướt sóng. Một lướt sóng rất khó đối với người mới bắt đầu và cô đã suýt gặp tai nạn nghiêm trọng khi lặn xuống biển sâu. Trên Instagram của An Liu có bài viết với nội dung: "Tôi sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Tôi sẽ đi theo con đường mà mình đã chọn. Tôi sống cho bản thân mình mà thôi." Thử thách các môn thể thao mạo hiểm của An Liu không dừng lại ở đây. Sau khi vào đại học, ở tuổi 21, cô đã thử nhảy dù skydiving, môn mà cô sợ nhất. Sau khi vượt qua hoàn toàn nỗi sợ độ cao nhờ môn nhảy dù, cô chuyển đến Dubai vào năm 2018 để học môn Wingsuit Flying. môn thể thao được coi là nguy hiểm nhất trong các môn thể thao mạo hiểm. Môn thể thao Wingsuit Fly bay bằng bộ đồ Wingsuit được phát minh vào cuối năm 1990. Bộ đồ Wingsuit được thiết kế với những chất liệu siêu nhẹ. Khi mặc bộ đồ này vào người, người chơi gần như biến thành một chú chim. Hai cánh tay, đôi chân cùng cơ thể tạo thành một mặt phẳng. Cản gió giúp người chơi có thể bay lượn trên không trung. Địa điểm để cho các vận động viên cụ thể hóa giấc mơ bay là ở trên những đỉnh núi có độ cao trung bình trên 5.000m. Khi ấy, các vận động viên bắt đầu thả mình xuống sườn núi và đó là lúc họ phiêu trên không trung, thỏa mãn ước mơ được bay. Kết thúc hành trình bay lượn, các vận động viên sẽ bật dù để tiếp đất an toàn. Có thể khẳng định, những người chơi môn thể thao này phải có thể lực cực tốt và điều quan trọng hơn là họ cần phải có một tinh thần thép. Bởi nếu để xảy ra một sơ suất, cho dù là nhỏ nhất, thì tính mạng của họ sẽ khó được đảm bảo. Cha mẹ giàu có của cô được cho là đã chi rất nhiều tiền để tích cực hỗ trợ cô con gái duy nhất để cô có thể làm mọi điều mình muốn. Sau một năm luyện tập chăm chỉ và hơn 500 lần nhảy wingsuit, cuối cùng cô đã giành được chứng chỉ wingsuit flyer. Ở Trung Quốc không có nhiều người chơi wingsuit flying, phụ nữ yếu đuối lại càng hiếm nên một công ty tổ chức sự kiện ở Bắc Kinh đã đề nghị An Lưu quay phim để làm phim tài liệu về cô. Vào 11 giờ 19 phút sáng thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020, khi bầu trời quang đãng, họ đã thử quay một cảnh ở núi Thiên Môn Sơn thuộc khu vực Trương Gia Giới, Trung Quốc, nơi nổi tiếng với những ngọn núi hiểm trở. Sau khi trực thăng đến vị trí cố định phía trên núi Thiên Môn ở độ cao khoảng 2.500m, An Lưu nhảy xuống trước theo lộ trình đã định sẵn, người quay phim liền theo sau. Lẽ ra, An Lưu phải di chuyển cùng anh ta để quay phim, nhưng cô lại càng lúc càng rời xa người quay phim rồi biến mất khỏi tầm mắt. 19 giây sau, từ đoạn video do người quay phim quay có thể thấy đường bay của An Lưu bắt đầu lệch đi đáng kể và cô bắt đầu mất độ cao. Lúc đó, Lưu và nhiếp ảnh gia đều nhanh chóng bay về hướng ngọn núi chính của Thiên Môn Sơn. Người quay phim cảm thấy Lưu có thể không kịp tránh khỏi đỉnh núi nên lập tức vẫy tay ra hiệu cho Lưu mở dù. Đồng thời, độ cao của người quay phim cũng giảm đáng kể. Sau đó, anh ta điều chỉnh lại tư thế bay, lệch khỏi lộ trình ban đầu và bay sang bên phải, thấp hơn độ cao tuyến đường ban đầu và vòng qua ngọn núi chính của núi Thiên Môn Sơn và trở về điểm hạ cánh an toàn. Báo cáo An Lưu mất tích khi cô không quay lại trong một thời gian dài. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tiến hành vào ngày hôm sau nhưng không thể tìm thấy cô. Trong quá trình đó, các chuyên gia tìm ra một số lỗ hổng trong quá trình bay của An Lưu. Đó là thông thường khi thực hiện bay wingsuit, người ta phải sử dụng mũ bảo hiểm có gắn GPS. Nhưng người ta xác nhận rằng cô ấy đội mũ bảo hiểm thông thường và thậm chí không mang theo điện thoại di động vì cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay. Đây là những hành động rất bất lợi cho sự an toàn của An Lưu. Sau nhiều ngày đội cứu hộ tìm kiếm, đến thứ hai ngày 18 tháng 1, thi thể của An Lưu đã được tìm thấy và cuối cùng An Lưu được xác nhận đã chết. Wingsuit flying là môn thể thao mạo hiểm có tỷ lệ tai nạn rất cao. Có vẻ như An Lưu đã dự đoán được trước kết cục của mình khi bắt đầu chơi môn thể thao có tỷ lệ tai nạn vô cùng cao này. Cô đã viết cam kết hiến tạng. Vận mệnh ngắn ngủi của một An Lưu luôn làm mọi thứ mình muốn đã trở thành chủ đề tranh cãi ở Trung Quốc, với một bên bày tỏ sự ghen tị với cuộc đời tự do của cô và một bộ phận dư luận khác đã không ngừng chỉ trích rằng cô đã không coi trọng mạng sống của mình, để rồi gieo lại nỗi đau cho người thân, bạn bè xung quanh. Theo bạn, An Lưu liệu đã đúng khi sống trọn vẹn với sở thích hay có thực sự sai lầm khi chọn chơi quá nhiều trò mạo hiểm thế này hay không?